Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ tỷ nói qua, nàng cùng Đế Thiên không phải người một đường. Ta thay tỷ tỷ giúp Đế Thiên ra một lần tay là đủ rồi. Không cần thiết đem nhân tộc làm mất lòng, lưu lại nhóm này người, mà đối đãi đến tiếp sau phát triển. Nếu bọn họ thật thỏa đàm, vậy chúng ta đem những này người giao ra, cũng không trở thành đắc tội nhân tộc bên kia. U Tuyền sững sờ, Tiểu Thanh, nghĩ không ra ngươi còn hiểu những này cong cong quấn quấn. Thanh Sương cắn môi một cái, sách đã thấy nhiều, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên cũng liền đã hiểu. U Tuyền cười hắc hắc, vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu là đàm không ổn, lại sẽ như thế nào? Thanh Sương nhíu mày, trong chốc lát khó khăn bắt đầu, trầm ngâm một lát, nàng chần chờ nói, giết chi, chỉ sợ, đến lúc đó liền đã chậm a. Ây, chớ lo lắng, ta đã liên lạc Đế Thiên sáng lập cái kia Đông Hoang yêu đình. Để bọn họ chạy tới đem người mang đi, đến lúc đó hòa hay chiến, đều cùng chúng ta Thương Ngô Sơn không quan hệ. U Tuyền nói như thế, đồng thời nghiêm sắc mặt, Tiểu Thanh ngươi nhớ kỹ, một số thời khắc trên sách nhìn đến đồ vật chỉ là thấp nhất mỏng. Những đạo lý kia cần tự mình thực tiễn mới có thể lĩnh ngộ. Tự mình thực tiễn, nữ tử tinh xảo trên gương mặt, xuất hiện một vòng khó xử chi ý, thấy nàng lần này khó xử buồn rầu, U Tuyền lại tiếp tục lộ ra nụ cười. An ủi nói, được rồi, ta biết ngươi phiền nhất những chuyện này, chỉ muốn một lòng tu luyện, sớm ngày tiến giai hóa thần kỳ, về sau cũng đừng quản những chuyện này, giao cho ta thuận tiện. Nghe được câu này, Thanh Sương trên mặt lúc này mới lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Nàng nói khẽ, xác thực nên như thế, đây cũng là tỷ tỷ đối ta chờ mong, ta không thể để cho nàng thất vọng. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, thuở nhỏ liền tu hành chính thống nhất yêu tu chi pháp. Bất quá 200 năm liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nếu như nói Sơn Hải giới, ai có khả năng nhất tại đương kim thời đại này tự nhiên hóa thần phi thăng? Chỉ có ngươi Thanh Sương. Đối mặt cổ vũ ngữ điệu, nữ tử khó được lộ ra một chút ý cười, nhưng nàng lại chưa chú ý U Tuyền kia trong mắt một tia bực bội. Bỗng nhiên, Thanh Sương nhìn xem dưới núi kia luyện đan nam tử bóng lưng, thình lình mở miệng nói, ngươi xem trọng, hẳn là không chỉ là thuật luyện đan của hắn đi, chỉ giáo cho, Đế Lưu tương đối ta bồi dưỡng Thương Ngô Sơn thế lực có cực lớn trợ giúp. Như vậy một đầu, liền đủ để khiến ta coi trọng hắn. U Tuyền, thật là thế này phải không? Thanh Sương nghi ngờ nói. U Tuyền cạc cạc cười một tiếng, tốt a, vẫn là không thể gạt được tâm tư tinh xảo đặc sắc ngươi a. Ngươi lại tỉ mỉ chú ý một phen, La Trần luyện đan thời điểm thúc dục hỏa diễm. Thanh Sương hiếu kỳ nhìn sang, chậm rãi trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Niết bàn thánh hỏa, đúng cũng không đúng? U Tuyền dương dương tự đắc nói, trong thiên hạ niết bàn thánh hỏa duy chỉ có Nguyên Quân có thể nắm giữ, chỉ là một tu sĩ kim đan sao có thể nắm giữ niết bàn thánh hỏa? Bất quá, ngươi cũng không nhìn lầm, La Trần nắm giữ đạo kia Khô Vinh Hỏa, có niết bàn thánh hỏa hình thức ban đầu, hơi có sinh tử chuyển hóa chi huyền bí. Thanh Sương kinh ngạc nói, đây chính là ngươi cố ý ưu đãi hắn nguyên nhân sao? Có bộ phận này nguyên nhân đi. U Tuyền đè ép cuống họng, phát ra thanh âm quái dị, mặt khác, kẻ này hoàn toàn chính xác bất phàm, lấy ngũ linh căn chi thân, không đến 100 năm liền kết đan, tâm tính kiên nghị chắc tuyệt, lại phúc nguyên thâm hậu, nếu không phải gặp gỡ ngươi ra tay, hắn tương lai chắc chắn là nhân tộc bên trong tài năng xuất chúng nhất thiên kiêu. Hiện tại, ta đem hắn khống chế dưới tay, đã tăng trưởng bên ta thực lực, khiến cho Thương Ngô Sơn phát triển lớn mạnh, lại suy yếu nhân tộc thực lực, như thế nhất tiễn xong điêu sự tình, ta lại cớ sao mà không làm? Trọng yếu nhất chính là, Đế Lưu Tương cũng không trọng yếu, hóa hình đan mới là ta Thương Ngô Sơn vùng dậy lên chi mấu chốt. Gió núi quét, cuốn lên áo xanh phiêu đãng, Thanh Sương như có điều suy nghĩ, lại nhìn một hồi La Trần luyện đan, nàng tùy ý nói, nhưng rất rõ ràng hắn đối kia Khô Vinh Hỏa sử dụng vẫn còn nông cạn nhất cấp độ, sợ là không có cách nào thay ngươi luyện ra hóa hình đan đến. Không nghĩ tới chỉ hiểu luyện thể cùng không gian chi đạo Tiểu Thanh đối hỏa pháp cũng như này hiểu rõ à? U Tuyền cười hắc hắc, ngươi không cần lo lắng, đây là việc nhỏ ngươi, ta tự có biện pháp để hắn thuần thục nắm giữ Khô Vinh Hỏa, thay ta luyện ra hóa hình đan đến. Sườn núi trên bình đài, La Trần sắc mặt khó coi luyện chế lấy Đế Lưu Tương. Một tháng thời gian tại Hạc Thanh Tử trợ giúp xuống, rốt cục cho hắn kiếm ra một nhóm Đế Lưu Tương vật liệu, lại từ hắn tự mình tinh gia công một phen về sau, liền đạt đến luyện chế cơ sở điều kiện. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, luyện đan nha, nghề cũ mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, U Tuyền truyền một đạo mệnh lệnh để hắn nhất định phải tại vạn chúng chú mục dưới tự mình chủ trì luyện đan, lại nếu có phi cầm lông chim hữu tâm thỉnh giáo, hắn cũng phải tự mình giải hoặc giải đáp nghi vấn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa để hắn làm những này yêu tú lão sư a. Mang ý nghĩa muốn đem thuật luyện đan của hắn dốc túi tương thụ, La Trần không có cách nào cự tuyệt, đối phương không siêu hồn buông tha hắn, lại cho hắn cung cấp có thể tăng lên 9 lần tốc độ tu luyện bậc 3 cực phẩm động phủ. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng cầm cái gọi là luyện đan sư quen thuộc đến cự tuyệt. Lấy cái chết làm rõ ý chí cái gì, cũng không phải La Trần có thể làm ra sự tình, chỉ là vừa nghĩ tới, thay yêu thú luyện đan, biến thành còn truyền thụ nhân tộc luyện đan thuật, hai cái này chênh lệch cũng quá lớn, nếu là bị tu tiên giả biết được, vậy ta đây người gian thân phận, chỉ sợ liền chạy không thoát. La Trần thầm cười khổ, động tác trên tay lại không chậm chút nào, vung tay áo một cái, không trọn vẹn thượng thư nồi đồng liền mở ra cái nắp. Từng sợi kim sắc tương dịch phun lên bầu trời, tại hắn pháp lực lưu chuyển ở giữa, tự động chảy vào từng cái chuẩn bị xong bình ngọc bên trong. Một màn này, thật giống như liệt dương sinh tinh, hạo nguyệt rơi hoa đồng dạng, lóa mắt mà sáng chói. Líu díu, bên tai một bên, truyền đến líu díu chim hót âm thanh, đã sơ lược thông điều ngữ La Trần, có thể nghe được, kia là Thương Ngô Sơn một đám 1-3 giai yêu cầm tại phát ra từ nội tâm tán dương hắn lợi hại. Nhưng lần này tán dương, lại là như kia chói tai, nếu có lựa chọn, La Trần tình nguyện không muốn, hắn quay người muốn đi gấp, thân hình lại bị Hạc Thanh Tử ngăn lại, ta cần nghỉ ngơi, lần sau luyện đan, động tác thả chậm một điểm, rất nhiều người không thấy rõ ràng ngươi đan thuật thi triển trình tự. Thấy không rõ lắm, nói rõ bọn chúng không có ngộ tính, tự nhiên cũng không có là một cái luyện đan sư thiên phú. La Trần, ta khuyên ngươi thu lên tiểu tính tình. La Trần hít sâu một hơi, để cho mình không vui tâm tình tận lực thu liễm, nhưng ngôn ngữ bên trong vẫn như cũ sắc bén, đạo lý liền là như này, nếu không, tu tiên giới bên trong đã sớm luyện đan sư khắp nơi trên đất đi. Hạc Thanh Tử tiền bối, ngươi cũng tại nhân tộc tu tiên giới chờ đợi nhiều năm như vậy, hẳn là do ta càng hiểu đạo lý này, đúng không? Hạc Thanh Tử vô ý thức gật đầu, nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được lời nói bên trong một tia giọng mỉa mai chi ý. Đây là tại mắng nàng, đã từng làm qua yêu tộc phản đồ. Ngay tại Hạc Thanh Tử muốn lúc nổi giận, lời nói đến miệng ba lại chợt dừng lại, nàng quay đầu ngửa đầu nhìn về phía chú không điện phương hướng. Sau đó thần sắc âm tình bất định nhìn về phía La Trần. Thanh Xương đại nhân cùng U Tuyền đại nhân, để ngươi đi lên một chuyến. La Trần sững sờ, cũng theo bản năng nhìn về phía chỗ kia tựa như ở vào dị không gian. Như ẩn như hiện cung điện khổng lồ, đây là La Trần lần đầu tiên tới chú không điện, cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy vị kia tên là Thanh Xương cường đại yêu tu. Bốn mắt tương đối, La Trần trong lòng run lên một cái. Lúc này cúi đầu, cung điện bên trong, Thanh Xương như cũ có chút chần chờ, truyền âm cho U Tuyền nói, ngươi quả thật muốn đem tỷ tỷ công pháp truyền cho hắn sao? Cuối cùng bất quá là lấy ra Kim Đan Thiên mà thôi. Cho hắn cũng không sao, huống chi Nguyên Quân truyền thừa tuy được từ ngay cả Hà, nhưng tự thân sớm đã thoát ly gông cùm xiềng xích, không còn dựa vào kia phần công pháp, ngươi không cần lo lắng, Nguyên Quân thật muốn trách phạt xuống tới, ta dốc hết sức gánh chi, U Tuyền cười ha hả nói, chỉ là không có hóa hình nàng, nói ra nhân ngôn giọng điệu vẫn như cũ mang theo vài phần quạ đen tập tính, khó nghe mà quái dị. Thanh Xương từ chối cho ý kiến nói, đã như vậy tùy ngươi, dù sao tỷ tỷ cũng đã nói, Thương Ngô Sơn chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả từ ngươi làm chủ, yên tâm chính là, chỉ nhưng phía sau cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng quên, đại điện bên trong, La Trần cúi đầu, yên tĩnh đứng tại nơi đó, nửa ngày không có âm thanh, làm hắn vô hình bên trong cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cái loại cảm giác này, thật giống như sinh tử nằm trong tay người khác. Nửa phần không cách nào phản kháng đồng dạng, rốt cục, hắc sắc ô nha mang theo quái dị giọng điệu mở miệng. La Trần, có người hay không từng nói với ngươi, ngươi đường đi đi nhầm. La Trần sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương, là có người nói qua. U Tuyền tựa hồ không thèm để ý hắn vô lễ nhìn thẳng tiến hành. Gật đầu nói, nhìn đến, nhân tộc bên trong, cũng có tầm mắt cao minh hạng người a. La Trần hồi tưởng lên cùng nhau đi tới, từng đối với hắn từng có chỉ điểm chi công Thương Lang thượng nhân. Cùng làm qua hắn ngắn ngủi bồi luyện sở khôi. Hắn xem lấy ký ức, chậm chậm nói, từng có người nói ta thiện hỏa pháp, lại tập mộc công, nam viên mà bắc triệt, bởi vậy thực lực không chiếm được lớn nhất phát huy. U Tuyền khẽ gật đầu, cũng có người nói qua, ta thân có ngũ hành linh căn, cơ sở vô cùng vững chắc, cũng có lên trời chi cơ. U Tuyền cũng không phủ nhận, vì thế, ta tại kết đan về sau, liền bắt đầu ý đồ uốn nắn sai lầm, từ đơn tu mộc hệ công pháp, biến thành mộc lửa song hệ đồng tu, chỉ tiếc, công pháp chính là tông môn bí mật bất truyền. Ta đành phải một quyển không trọn vẹn, nhiên mộc chân công, cho nên tu hành chậm chạp. U Tuyền cười nói, ý nghĩ là tốt, hành động lực cũng có, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Song hệ đồng tu độ khó vốn là cực cao, tại ngũ linh căn tư chất liên lụy dưới, ngươi cần bao lâu thời gian tiến giai nguyên anh kỳ? Đời này, lại còn có hay không đột phá hóa thần thời cơ? Lời vừa nói ra, La Trần trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, loại chuyện này, hắn thật đúng là nghĩ tới. Hoặc là nói, tại kết đan thời điểm, liền xâm nhập cân nhắc qua, khi đó hắn chỉ coi đi một bước nhìn một bước, một chút xíu giải quyết tu hành chật vật vấn đề là đủ. Nhưng nhiều năm như vậy cố gắng bên dưới, trên thực tế tư nguyên kéo căng, cảnh giới tăng lên lại như cũ chậm chạp, Lúc đến bây giờ, ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng còn không có cơ hội rèn đúc tới. Dù là hiện tại được bậc ba cực phẩm linh địa, tu hành tốc độ bảo tăng, nhưng đối với kết anh vẫn như cũ không có bao nhiêu nắm chắc. Càng không nói đến hóa thần thành tiên, song hệ đồng tu là khẽ kéo mệt mỏi, ngũ linh căn tư chất lại trở thành căn bản tính gông cùm xiềng xích. Nhất là, cái này bậc ba cực phẩm linh địa, hắn cũng không biết đến cùng còn có thể hưởng dụng bao lâu. Ngay tại hắn cười khổ thời điểm, U Tuyền lo lắng nói, ta có một quyển tuyệt thế thần công, có thể trợ ngươi di hoa tiếp mộc, đổi tu hỏa đạo, nếu ngươi đem này công tu đến cực hạn, thậm chí có thể man thiên quá hải, lấy đơn linh căn chi tư, giải thoát gông cùm xiềng xích, nhanh chóng tu hành, ngươi, muốn học sao? La Trần chấn động, thốt ra hỏi, công pháp gì? U Tuyền há mồm phun một cái, một viên màu sắc như lửa đỏ vũ phiêu phù ở hắn trước người. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, nhưng nối thẳng Đại Thừa Kỳ. Chương 642, cái gọi là nhiên mộc. Nhất niết chi cảnh, cái gọi là nối thẳng Đại Thừa Kỳ, cũng vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Phó điện chủ U Tuyền lấy ra quyển công pháp này, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ phương pháp tu hành. Nhưng dù vậy, chỉ là đối phương trong miệng miêu tả quang cảnh, cũng đủ để làm La Trần tâm động. Đại thừa không đại thừa cái gì, thực sự quá không trung lâu các, nếu như có thể đem ngũ linh căn tu hành tốc độ đổi thành đơn linh căn hiệu suất, lại phối hợp La Trần luyện đan thuật, hắn vô cùng có khả năng đạt thành nghe đồn bên trong thiên linh căn tu sĩ thành tựu. Cũng tức 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm thành anh, kể từ đó, đến lúc đó thọ nguyên tăng vọt cho đến ngàn năm, mặc kệ là bồi dưỡng thế lực, vẫn là bắn vọt hóa thần, đều có thể thông dong được nhiều. Nói tóm lại, trường sinh có hy vọng. Cúi đầu, nhìn xem trên tay cầm hỏa vũ, La Trần thần sắc kích động vô cùng, duy chỉ có ở phía trên hai nữ chú ý không đến nơi hẻo lánh bên trong. La Trần khóe mắt hiện lên một tia thanh minh chi sắc. Êm đẹp, cho ta loại này thần công bí tịch làm gì? Biết được muốn gặp U Tuyền, La Trần trên đến mới bắt đầu, liền lặng yên vận chuyển tu hành đến đại viên đầy. Kính hoa thủy nguyệt, không phải ngoại phóng, mà là đối với mình thi triển, bởi vì điêu khắc ở trên người ẩn vi trận, vì thế huyễn thuật không hiển lộ mảy may, đối phương cũng không có phát hiện hắn dị trạng. Bất quá, U Tuyền loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng so với nàng thần hồn nội tình thấp quỷ dị thần. Hồn công kích còn tại, La Trần ngay từ đầu vẫn là hõm vào, qua một hồi lâu, mới chậm rãi chậm tới. Bởi vậy, có cái này một tia thanh minh, mượn cái này một tia thanh minh, La Trần thuận thế làm ra kích động mà không thể phản ứng của chính mình. Vãn bối loại nào gì có thể nhận được tiền bối ban ân như thế thần công đạo pháp. Tuy là trong lòng vui vẻ, nhưng cũng trong lòng sợ hãi không an a. U Tuyền không phát giác được cái gì không ổn, thuận miệng nói, ngươi đừng lo lắng chúng ta mưu đồ ngươi cái gì, ngươi cũng không có gì tốt mưu đồ, cầm đi thật tốt học đi, tu vi cao thâm một điểm, mỗi ngày cũng có thể cho thêm chúng ta luyện điểm đế lưu tương. Vũ tộc thánh địa Thương Ngô Sơn tương lai như lớn mạnh, chắc chắn có ngươi một phần công lao, chỉ là bởi vì đế lưu tương mỗi ngày số định mức không nhiều nguyên nhân sao? La Trần trong lòng thở dài một hơi, nhưng vẫn như cũ thăm dò tính nói, như thế thần công đạo pháp, vãn bối tự nhiên muốn học, nhưng ta nhiều năm trước đó, liền đã xác định một bộ chủ tu công pháp, đồng thời tu hành đến không sai cấp độ, hiện tại chuyển tu nó pháp, chỉ sợ lực có thua, chỉ sợ để tiền bối thất vọng, người đây liền quá lo lắng. U Tuyền cạc cạc cười một tiếng, đắc ý nói, cái này, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, có thể xưng thiên hạ hỏa pháp chi tổ. Người chủ tu kia, nhiên mộc chân công, ta từ nhân tộc tu tiên giả trong tay được một bộ cả bộ. Hơi nghiên cứu đi sau hiện, hoàn toàn có thể không có khe hở chuyển tu, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, thậm chí nói, chỉ cần ngươi có thể nhập môn, nơi này trải qua bên trên, cũng đem trong nháy mắt đặt vững hùng hậu cơ sở. Nàng như này nói chuyện, không chỉ có La Trần trong lòng chấn kinh, liền ngay cả một bên Thanh Xương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. U Tuyền cười hắc hắc, cái này hùng hậu cơ sở chính là, chỉ cần ngươi vượt qua một niết, liền có thể trong nháy mắt có được thiên linh căn tu hành tốc độ. Nói tới chỗ này, La Trần đã không có lý do cự tuyệt, huống chi tại đối phương thần hồn ảnh hưởng dưới, hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể thăm dò, khó thực hiện ra vi phạm tiến hành, mà lại, một niết, hỏa pháp chi tổ, thiên linh căn tu hành tốc độ, mỗi một cái từ ngữ, đều tại kích thích tiếng lòng của hắn, kích động thần kinh của hắn, hắn khổ tu đi tốc độ chậm chạp, lâu vậy, nếu như thế, La Trần cầm trong tay hỏa vũ, khom người dài bái, tạ tiền bối ban thưởng pháp, độ chân điện dưới, bậc ba cực phẩm động phủ bên trong, La Trần nhắm chặt hai mắt, hỏa vũ xoay quanh phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, thần thức pháp lực dung nhập trong đó, lập tức có lóa mắt ánh sáng màu đỏ vương vãi xuống, hốt hoảng ở giữa, hư không bên trong nhiều hơn một đạo xích kim sắc màn sáng. Màn sáng bên trên, từng cái kiểu chữ, giống như nòng nọc, giống như cổ truyện, cuối cùng diễn hóa thành từng đạo hỏa diễm khác biệt hình thái. Tại La Trần bên người chậm chậm tiêu đốt lên, Toại Minh có đại thụ tên Toại, khuất bàn vạn khoảnh, mây mù đưa ra tại ở giữa, hoàng điểu mổ hắn cây, tươi sáng lửa ra, Toại nhân cảm giác chỗ này, đánh lửa, đến thiên địa tự nhiên chi hỏa pháp căn cơ vì thế. Toại nhân cùng hoàng trung trưởng thiên địa chi lửa, hiệu Toại Hoàng, bởi vì nhân tộc thiện đổi lịch sử, xóa bỏ hoàng điểu công huân, làm Toại Hoàng kính xưng, Thiên Hoàng Hỏa Tổ, cưỡi mây rồng tham, khí ngự chu minh, chính dương là ngậm, Thiên Hoàng Niết Bàn kinh, không hổ là được vinh dự thiên hạ hỏa pháp chi tổ thần diệu công pháp. Dù là La Trần không biết yêu tộc cổ văn, nhưng ở ẩn chứa hỏa hệ pháp lực dung nhập trong đó về sau, vẫn như cũ có thể minh ngộ hỏa vũ bên trong ghi lại văn tự ý tứ. Về phần những ý tứ này bên trong, đối kia cái gọi là Toại Nhân cùng Hoàng giải thích chính xác hay không, hắn cũng không để ý, loại này văn tự, liền cùng thư tịch bài tựa đồng dạng, cùng chính văn quan hệ không lớn, thường thường chỉ là cái đại khái giới thiệu mà thôi. Tinh thần của hắn, dần dần chìm vào tại trong đó từng trang sách vận khí tu luyện nội dung bên trong. Thiêu tẫn thế gian vạn vật, lấy làm tu hành tư lương, đợi đốt không thể đốt đi lúc, thiêu tự thân, đạt tới không một hạt bụi không chỉ toàn, là đến tột cùng niết bàn, tốt lắm quả nhiên phương pháp tu hành. Khó trách U Huyền sẽ nói, ngũ linh căn cũng có thể xem như thiên linh căn tu hành hiệu suất đến xem. Dĩ vãng một lần tu luyện, trừ ra mộc hệ cùng hỏa hệ linh khí bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi hấp thu cái khác các loại thuộc tính lộn xộn linh khí. Từ đó làm cho trong cơ thể linh khí hỗn tạp, cần không ngừng tịnh hóa chiết xuất, nhưng nếu dựa theo pháp này tu luyện, hoàn toàn có thể không quan tâm, đem linh căn đối ứng toàn bộ linh khí hấp thu tiến đến, lại lấy tự thân hỏa thuộc tính pháp lực đốt cháy luyện hóa, chuyển thành tu hành tư lương, kể từ đó, ở giữa tiết kiệm không biết bao nhiêu khí lực, hiệu suất tự nhiên gia tăng thật lớn. Đương nhiên, dựa theo kinh thư trên ghi chép, loại này cực đoan phương pháp tu hành, nhất định phải Thiên Hoàng Niết Bàn kinh, tu hành đến nhất định tạo nghệ về sau, mới có thể xuất hiện. Về phần cái gì tạo nghệ, đó chính là U Tuyền trong miệng nói tới, nhất niết chi cảnh, cái gọi là niết, chính là sinh tử chuyển hóa chi ý, trên đó ghi chép cửu kiếp ba niết mà nói, bất quá cửu kiếp chưa nói, ba niết ngược lại là ghi rõ ra, pháp lực niết bàn, thể phách niết bàn, thần hồn niết bàn, như thế ba niết, vừa vặn đối ứng truyền thống tu hành tinh khí thần tam bảo, lại nhưng đối ứng kết anh thời điểm tam hoa tụ đỉnh chi ý. Ba niết hoàn thành, liền có được trường sinh bất tử chi cơ, bởi vậy đại đạo có thể thông. Tại cái này trước đó, cũng có cụ thể phương pháp tu hành, đó chính là sử dụng bản mệnh chân hỏa, rèn luyện hỗn tạp linh khí, khiến cho đạt tới tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực, nếu có luyện hóa bản nguyên chân hỏa, làm tốt nhất chi, làm bỏ ra một ngày một đêm thời gian, tỉ tỉ mỉ mỉ không có bất kỳ cái gì bỏ sót xem hết. Thiên Hoàng Niết Bàn kinh, về sau, La Trần trong lòng vô cùng phấn chấn, công pháp này, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng, rất xa cái này cùng nhau đi tới, thấy qua tất cả kỳ công bí thuật, bản nguyên chân hỏa, hắn có cấp bậc còn cao tới bậc 4, lấy bản nguyên chân hỏa rèn luyện hỗn tạp pháp lực, loại này thao tác, hắn trên thực tế cũng đã làm tương tự, đó chính là Thanh Đan Tử dạy hắn, dùng chân hỏa tế luyện pháp bảo, cuối cùng, còn có nâng lên kia nhất niết chi cảnh về sau, mang tới tu hành tốc độ biến hóa, vì cái gì U Tuyền sẽ nói, La Trần nếu như đạt tới nhất niết chi cảnh về sau, tu hành tốc độ có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Nguyên nhân ngay tại ở, La Trần bản thân có ngũ linh căn, hấp thu thiên địa linh khí thời điểm bị động liền sẽ hấp thu các loại thuộc tính linh khí nhập thể. Như thế cân đối phía dưới, chỉ cần đến lúc đó đem luyện hóa, hiệu suất rất ra song linh căn, tam linh căn tu sĩ chuyển tu, Thiên Hoàng Niết Bàn kinh, từ kém nhất linh căn tư chất, chậm nhất tu hành tốc độ, chuyển đổi đến tốt nhất tư chất, nhanh nhất tốc độ tu luyện, biến hóa như thế, cho dù bọn hắn có mưu đồ, ta cũng là sẽ không tiếc. Xâm nhập nghiên cứu này công về sau, La Trần đã không cách nào kháng cự công pháp này dụ hoặc. Huống chi, trên người hắn cũng không cái gì có thể để người mưu đồ đồ vật. Nhiều lắm là, liền là luyện đan thuật mà thôi, dù là đối phương không cho ra môn công pháp này, hắn cũng muốn cống hiến luyện đan thuật, cái này khác nhau ở chỗ nào đâu, không khu tình huống khác dưới, nhiều vớt điểm chỗ tốt, mới là tối không bạc đãi mình. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, trong lòng lại không lo lắng La Trần, liền định chuyển đổi bản mệnh công pháp, nhưng mà, thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn 10 ngày sau, La Trần vẫn là không có đạt tới nhập môn cấp độ. Là chỗ nào có vấn đề sao? La Trần trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí muốn lên độ chân điện hỏi một chút U Tuyền nguyên nhân chỗ, bất quá, đối với hắn mà nói, cho dù mình không cách nào nhập môn, hắn cũng có hách mang theo, ấn mở giao diện thuộc tính, La Trần ánh mắt trong nháy mắt trượt, thẳng đến thành tựu điểm vị trí, cuối cùng bất quá là đối ứng kim đan kỳ công pháp thiên chương mà thôi. Chính thích hợp ta trước mắt cảnh giới, chỉ cần 10 cái thành tựu điểm, không ảnh hưởng toàn cục. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp lựa chọn lợi dụng thành tựu điểm nhập môn. Đây cũng là tại bậc 4 Trảm Long thuật về sau, La Trần cái thứ hai sử dụng thành tựu điểm nhập môn công pháp pháp thuật. Một đạo quang hoa hiện lên về sau, La Trần trong đầu óc tuôn ra ngộ ra cảm giác, thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, biết vấn đề. Chương 643, cái gọi là nhiên mộc. Nhất niết chi cảnh, Thiên Hoàng Niết Bàn kinh, chung quy là Phượng Hoàng nhất tộc sáng tạo công pháp. Vì thế cũng không đối ứng nhân tộc tu tiên giả thân thể. Mặc cho hắn pháp thuật thiên phú lại cao, nhưng loại này chủng tộc cách ngăn, là thiên phú không cách nào đánh vỡ. mà biện pháp giải quyết, U Tuyền Kỳ thật cũng sớm đã cho hắn, cái này Viên Hỏa Vũ. Đột nhiên, La Trần ánh mắt nhìn về phía viên kia ghi chép công pháp Long Vũ bên trên. Nếu như không sai, đây cũng là Phượng Hoàng Long Vũ, phía trên tồn tại có một tia Phượng Hoàng huyết mạch, không nhiều, thậm chí nói mỏng manh tới cực điểm, đừng nói cái gì bản mệnh chân vũ, đoán chừng cũng liền lông tơ một loại tồn tại, nhưng bởi vì có cái này một tia huyết mạch, vừa lúc có thể để La Trần có được cùng loại Phượng Hoàng huyết mạch. Lại đi tu hành kia, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chính là nước chảy thành sông sự tình, như vậy, hiện tại làm, liền là đem luyện hóa, suy, một sợi ngọn lửa màu xanh, từ La Trần đầu ngón tay tuôn ra, rơi vào hỏa vũ phía trên, kỳ dị hương thơm, theo hỏa vũ hòa tan dần dần bay ra, cho người ta một loại sao động cảm giác, một lát sau, hỏa vũ hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập La Trần trong cơ thể, thừa cơ hội này, La Trần bắt đầu vận chuyển công pháp, sau 3 canh giờ, La Trần đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy giao diện thuộc tính bên trên, thình lình thêm ra một cái điều khoản, công pháp, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh nhập môn 1/100, ta thành công, La Trần lẩm bẩm nói, hắn thành công, độ chân điện bên trong, U Tuyền thần sắc hơi động, một cỗ mùi khét, từ trên người nàng truyền ra, bởi vì cái này một tia liên hệ, nàng biết được La Trần học xong bộ kia công pháp, vung cánh vỗ qua cỗ kia mùi khét lẹt, hắc sắc ô nha trên mặt toát ra vẻ hài lòng, nguyên vốn còn muốn tìm thời gian, chỉ điểm một chút La Trần tới, không nghĩ tới kẻ này, quả nhiên tại công pháp và pháp thuật tu luyện bên trên, có được trời ưu ái thiên phú, thế mà nhanh như vậy, liền hiểu được điểm này, nàng lại không biết, La Trần là mở hách, đương nhiên, lấy La Trần thiên phú, lại cho hắn thời gian nhất định, chính hắn cũng có thể hiểu thông cái này một cái mấu chốt. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại, dung không được La Trần chậm rãi lĩnh hội, vì thế La Trần mới quả quyết bật hách, không có tại nhập môn cái này một cái cửa ải trì hoãn quá nhiều thời gian. U Tuyền đứng dậy, bay ra độ chân điện, niết bàn chân ý, ở khắp mọi nơi, chính là tìm đường sống trong chỗ chết bản ý, đốt hỏa vũ, đúc huyết mạch là niết bàn, nhưng quá mức thô thiển, muốn chân chính đạt tới nhất niết chi cảnh, cũng không chỉ một chút cố gắng a. Chuyển tu bản mệnh công pháp thành công về sau, La Trần dần dần bỏ qua đã đạt tới tông sư cấp. Nhiên mộc chân công, tốc độ tu luyện của hắn cũng đã nhận được chất tăng lên. Theo hắn phán đoán, đem tất cả bên ngoài điều kiện đều để nằm ngang tình huống dưới. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã không yếu tại tam linh căn tu sĩ, là ban đầu gấp 4 tới 5 lần. Khoảng cách này kinh thư trên ghi lại có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Chênh lệch vẫn còn cực lớn, nhưng dù vậy, La Trần cũng rất thỏa mãn. Hắn bên ngoài điều kiện hiện tại cũng một điểm không kém a. Mặc dù phồn tinh đan tạm thời đoạn mất cung ứng, nhưng có cực phẩm bậc 3 linh mạch tại, dựa theo mỗi ngày luyện hóa pháp lực số lượng đến tính toán. Hắn dự đoán nhiều nhất 7-8 năm, liền có thể tấn thăng kim đan 3 tầng. Nhanh như vậy, đã cực kỳ để hắn hài lòng. Hắn trước đó tính toán qua, dù là có cực phẩm bậc 3 linh địa, muốn đột phá kim đan 3 tầng, lại thế nào cũng muốn tầm 10 năm. Hiện tại giảm ngắn nhiều như vậy, có thể thấy được một môn chân chính phù hợp tu sĩ bản mệnh công pháp là trọng yếu bực nào. Bất quá, muốn như thế nào mới có thể hoàn thành pháp lực thuế biến, đạt tới nhất niết chi cảnh, từ đó có thể so với thiên linh căn tốc độ tu luyện đâu. U Tuyền trong miệng chân chính nhập môn, hẳn là nhất niết chi cảnh đi. Sườn núi quảng trường bên trên, La Trần một bên luyện chế đế lưu tương, một bên suy tư trong vấn đề tu luyện, bởi vì lấy Hạc Thanh Tử yêu cầu, hắn không thể không thả chậm luyện đan trình tự, để cho những cái kia yêu thú chim bay có thể thấy tỉ mỉ một chút. La Trần đã là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Yêu học một ít đi. Không người có thiên phú, thấy lại tỉ mỉ cũng là học không được, luôn không khả năng người người cũng giống như hắn dạng này có hack đi. Dạng này cũng tốt, bởi vì hãm lại tốc độ, hắn có thể ung dung phần tâm tư đi vấn đề khác. Là một lò đế lưu tương ra lò sau, không ngoài sở liệu, lại là một mảnh tiếng than thở, mỗi một lần nhìn, nhân tộc luyện đan thuật đều như này làm ta sợ hãi than. Những cái kia yêu lang thi thể, vừa thối lại tanh, không nghĩ tới còn có thể chuyển hóa thành như này thuần hậu linh đan diệu dược. Kia là La Trần luyện đan thuật lợi hại, nói đến La Trần đại sư khống hỏa chi thuật, càng phát ra tinh chạm a, vừa rồi ta bị các ngươi chen lấn tới gần mấy phần. Vậy mà không có cảm nhận được mảy may hắn bản nguyên chân hỏa nóng rực chi ý. Nếu không tại sao nói là nhân tộc nổi danh nhất luyện đan đại sư đâu? Tại một đám không có gì kiến thức đê giai yêu thú trước mặt, La Trần tự nhiên bị tán dương đến bầu trời, hắn cũng không thèm để ý những này khen từ, chỉ coi mình là đế lưu tương độ thuần thục, nhanh đạt tới đại viên mãn cấp độ, mang tới luyện đan thuật thuế biến, nhưng mà có quan hệ khống hỏa chi thuật càng phát ra tinh xảo thanh âm. Tại mấy ngày kế tiếp, không ngừng quanh quẩn tại hắn trong lòng, tại một ngày lúc tu luyện, La Trần đột nhiên bừng tỉnh, ta hiểu được, cái này, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, cùng nó nói là công pháp tu hành, không bằng nói là đối lửa cực hạn lợi dụng, bởi vì chuyển tu thời gian càng ngày càng dài, ta đối bản nguyên chân hỏa lợi dụng cũng càng ngày càng tốt. Nhưng là, còn chưa đủ tốt, về phần tại sao không tốt, nguyên nhân, cực kỳ rõ ràng, La Trần tâm thần khẽ động. Hai tay bày ra, một thanh một hồng hai đạo pháp lực tuôn ra, màu đỏ, Từ không cần nhiều lời, mà kia màu xanh, rõ ràng là cái này trăm năm qua, tu hành mộc thuộc tính pháp lực, bởi vì phần này mộc thuộc tính pháp lực tại, dẫn đến hắn hỏa thuộc tính pháp lực như cũ không đủ tinh thuần. Cho nên đối lửa lợi dụng, không đạt được cực hạn trạng thái, nếu như muốn đạt tới loại kia trạng thái, nhất định phải vứt bỏ nguyên bản mộc thuộc tính pháp lực. Nhưng bởi như vậy, hắn cái này một thân cảnh giới, chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ nước chảy về biển đông. Rốt cuộc, kim đan tầng 2 cảnh giới, hơn phân nửa đều là dựa vào mộc thuộc tính pháp lực danh xưng. La Trần không bỏ được, vứt bỏ không được, vậy ta liền đem luyện hóa, chuyển thành hỏa thuộc tính pháp lực không được sao? Hiện lên ý nghĩ này sau, La Trần trong lòng suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định thay đổi áp dụng, mà lại, bản thân hắn cũng có chuyển hóa pháp lực cơ sở điều kiện tại. Nhiên mộc chân công, cái này bản thân liền là một bộ, mượn nhờ mộc sinh hỏa lý niệm, làm được mộc chuyển lửa, tăng cường lực bộc phát song hệ đồng tu công pháp, nhất là tại La Trần tu hành đến tông sư cấp về sau. Cái này quyết khiếu, hắn sớm đã minh ngộ tại tâm, bây giờ muốn làm, chẳng qua là quyết tuyệt một chút, đem mộc thuộc tính pháp lực gốc rễ chặt đứt mà thôi. Đương nhiên, thật làm như vậy, phải bỏ qua đồ vật liền tương đối nhiều, rất nhiều cần mộc thuộc tính pháp lực thi triển pháp thuật, như là triền nhiễu thuật, trì rũ thuật, hoa tiên tử, chỉ sợ về sau đều không thể thi triển, thậm chí nói, bởi vì triệt để chuyển hóa về sau, trong cơ thể pháp lực chính là một hỏa độc đại, triệt để dung không được cái khác pháp lực, La Trần tu luyện còn lại ngũ hành pháp thuật, ngoại trừ hỏa pháp bên ngoài, phần lớn cũng vô pháp thi triển, đổi lại người bình thường, là kiên quyết không bỏ được từ bỏ, nhưng La Trần đã nghĩ thông suốt, đủ loại pháp thuật, vạn đạo thần thông, bất quá đều là hộ đạo chi thuật mà thôi, chỉ có cảnh giới mới là căn bản, tại tuyệt đối tu hành tốc độ, mang tới tuyệt đối cảnh giới trước mặt, biết được nhiều, không bằng sẽ đến tinh, về sau, hắn lại nhiều học một chút hỏa hệ pháp thuật thần thông liền có thể bù đắp lỗ hổng. Sau khi nghĩ thông suốt, La Trần cũng không có gấp lập tức chuyển hóa pháp lực, mà là trước tiên đem Hạc Thanh Tử bên kia chuẩn bị xong đế lưu tương nguyên vật liệu toàn bộ luyện chế xong về sau, sau đó mời cái giả lại đến bế quan, hắn chuẩn bị một mạch mà thành, hoàn thành một bước này, bậc ba cực phẩm động phủ bên trong, tương ứng trận pháp cấm chế đã bố trí xong, La Trần ánh mắt lộ ra tâm ý mong đợi, nói không chừng, pháp lực chuyển đổi, liền là đạt tới nhất niết chi cảnh nơi mấu chốt, một tiếng nói thầm về sau, trong cơ thể pháp lực lập tức vận chuyển, lần này hành công lộ tuyến, thình lình đổi thành tông sư cấp, nhiên mộc chân công, nhiên mộc, lần này, La Trần trong cơ thể mộc hệ pháp lực, triệt để bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ ánh sáng màu xanh, từ hắn trên người đột nhiên toát ra, sau đó càng thêm mạnh mẽ hữu lực, thời gian, không khô trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, lấy La Trần căn cơ chi thâm hậu, có mộc thuộc tính pháp lực, cũng là có thể xưng lượng lớn tồn tại, muốn đem nó triệt để chuyển hóa, cần thời gian, tất nhiên sẽ rất dài dằng dặc. Tại quá trình này bên trong, hắn còn phải chú ý, không muốn tổn thương kim đan cùng kinh mạch, miễn cho đại đạo căn cơ có hại, cũng liền tại chuyển đổi công pháp thời điểm, La Trần chẳng biết lúc nào, vô ý thức đã vận hành lên, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, hai bộ công pháp, đồng thời vận chuyển, mà tại khí hải bên trong, oanh, khô vinh chân hỏa, ngút trời mà lên, trực tiếp đem kia viên kim đan, triệt để bao khỏa, nhìn hắn bộ dáng, lại có luyện hóa kim đan chi ý, cũng ngay một khắc này, La Trần ấn chứng suy đoán của hắn, quả nhiên, cái gọi là pháp lực Niết Bàn, chính là một hỏa độc đại, không chứa tạp chất, chỉ cần ta độ qua cửa ải này, liền đem Niết Bàn trùng sinh, có được có thể so với thiên linh căn tu hành tốc độ. Trường sinh, cuối cùng rồi sẽ có hy vọng vậy. La Trần từ từ nhắm hai mắt, thức hải bên trong, ý niệm liên tiếp, mà khí tức của hắn, tại mạnh mẽ hữu lực cùng tĩnh mịch khô xám ở giữa không ngừng lưu truyền, bày biện ra quỷ dị khô vinh cùng tồn tại thái độ. Chương 644, Tam Đại Nguyên về sau. Giáng Lâm Thương Ngô, chú không điện bên trong, một đạo cao gầy thân ảnh, bất đắc dĩ nhìn về phía người đến, gần nhất vì sao như thế tấp nập quấy rầy ta? U Tuyền giống như chưa tỉnh, dường như nhìn không thấy Thanh Xương bất đắc dĩ, nàng nói nghiêm túc, đến lượt ngươi ra tay giúp đỡ. Thanh Xương khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên qua tường thật dày bích, cùng xa khoảng cách xa, rơi vào tòa kia bậc ba cực phẩm động phủ bên trong. Hắn bắt đầu sao? Đúng, La Trần mộ tính không tệ. Mình liền hiểu được nhất niết chi cảnh quyết khiếu, bất quá nguyên quân lưu lại công pháp bên trong, chỉ nhắc tới ba niết, chưa nói đối ứng cửu kiếp, ta sợ hắn không chịu đựng được, cho nên đợi chút nữa ngươi phải xem tình huống giúp một tay. Thanh Xương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, nếu có không hài, ta sẽ lập tức ra tay. Nói chuyện thời điểm, một sợi cường đại thần thức, đã tại La Trần không chút nào từng chú ý tình huống dưới, rơi vào La Trần trên thân, cũng đúng lúc này, Thanh Xương nhướng mày, khí hải kiếp, đã bắt đầu. Cơ hồ tại nàng nói chuyện thời điểm, động phủ bên trong, La Trần thân thể toàn thân chấn động, cái kia phảng phất biển cả đồng dạng khí hải, trong phút chốc, giấy lên lửa lớn rừng rực, lại thật giống như là muốn cải tạo khí hải hoàn cảnh. Hóa thành vô tận hỏa vực đồng dạng, cùng thời khắc đó, Thanh Xương sắc mặt biến hóa, không đúng, người này căn cơ hảo hảo hùng hậu, khí hải chính là dựa theo tiêu chuẩn nhất ngũ linh căn tư chất mở rộng mà đến. Khí hải kiếp đồng thời nương theo lấy linh căn kiếp, lời nói chưa dứt, không có tại bọn họ trước người la trần, rên khẽ một tiếng, kim đan quay tròn chuyển một cái, phát ra một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng, càng đem bao quanh bao khỏa Khô Vinh chân hỏa cùng nhau đẩy ra. Kia ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí động phủ bên trong. Tại kim đan xoay tròn thời điểm, mênh mông ngũ hành linh khí đồng loạt hướng hắn vọt tới, không phân khác biệt, không thuộc về tính, ngũ hành cân đối, tại cái này năm cỗ linh khí gia trì phía dưới, lúc đầu tiến hành cực kỳ hoàn mỹ mộc chuyển lửa tiến trình. Có sơ hở, mặc dù hỏa thuộc tính pháp lực như cũ chiếm cứ chủ đạo, nhưng mặt khác bốn hệ pháp lực, tại bốn loại thuộc tính thiên địa linh khí gia trì phía dưới, khó khăn lắm cùng hỏa hành đấu cái lực lượng ngang nhau. U Tuyền một bộ sớm biết như thế bộ dáng, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh có che lấp linh căn, tạo thành một hỏa độc đại, lấy giả thiên linh căn tu hành giả tượng, tự nhiên sẽ nương theo linh căn kiếp, mà ngũ linh căn bản thân liền không yếu tại thiên linh căn, tự nhiên phản vệ cũng tối tăng kinh khủng, cho nên ta này mới khiến ngươi nhìn chằm chằm hắn điểm, miễn cho xảy ra chuyện. Nghe được trong lời nói của đối phương, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ương Hàm Nghĩa, Thanh Dương liếc mắt nhìn hắn, vậy cần ta hiện tại thay hắn cách ly ngoại giới thiên địa linh khí sao? U Tuyền cánh vung lên, rất không cần phải, ngoại giới linh khí càng hung mãnh càng tốt, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, chuyển hóa tới hỏa hệ pháp lực không chỉ có đầy đủ tinh thuần, còn số lượng nhiều, để hắn pháp lực hùng hồn trình độ không thua gì trước đó ngũ linh căn trạng thái. Đây là tất cả đều muốn a? Thanh Xương lắc đầu, lòng quá tham a, lòng tham, không, Tiểu Thanh a, là ngươi đánh giá thấp La Trần. U Tuyền cạc cạc cười một tiếng, ngươi lại chú ý thể phách của hắn. Thanh Xương vô ý thức phát ra thần thức, lấy tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, lại chỗ nào cũng có kỹ xảo, thẩm thấu La Trần thân thể mỗi một tấc. Thời gian dần qua, càng xem, nàng càng phát ra kinh ngạc, kỳ quái, thân thể của hắn, vì sao cùng ta yêu tộc tương tự như vậy? Lần này, U Tuyền ngược lại là không có cho bất kỳ giải thích nào. Tại hai người không có bất kỳ cái gì quấy rầy nhìn chăm chú, La Trần biến hóa trong cơ thể ngay tại chậm rãi tiến hành. Thời gian một chút xíu trôi qua, khí hải dần dần cải tạo thành biển lửa, càng thêm thích hợp pháp lực chứa đựng cùng rèn luyện, mà kia ngoại giới tràn vào lượng lớn ngũ hành linh khí, không chỉ có không có vượt trên hỏa hệ pháp lực, thậm chí tại Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh vận chuyển dưới, bị luyện hóa thành từng đạo mênh mông pháp lực trào lên tại vô ngần hỏa vực bên trong. Như thế nhìn đến, khí hải kiếp cùng linh căn kiếp sắp vượt qua, kia cuối cùng hẳn là kim đan kiếp liễu. Thanh Xương lẩm bẩm nói, nhưng nàng lại vô ý thức lắc đầu, bất quá cái này ngược lại thành dễ dàng nhất vượt qua một kiếp. Tu tiên giả trúc cơ tấn thăng kim đan thời điểm, dù không có ngoại giới kiếp nạn, nhưng trên thực tế nội bộ cũng trải qua một lần kiếp nạn. Bởi vậy, kim đan biến hóa, ngược lại đối với La Trần tới nói quen tay hay làm. Theo cuối cùng một tia mộc thuộc tính pháp lực bị triệt để chuyển hóa, khi hắn lần nữa vận chuyển lên Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh thời điểm, trong cơ thể liền lại không một tia còn lại tạp chất pháp lực, chỉ còn lại vô cùng tinh thuần hỏa thuộc tính pháp lực. Không chỉ có như thế, liền ngay cả nguyên bản ngũ thải ban lan ngũ sắc kim đan cũng đang không ngừng xoay tròn bên trong, còn lại tứ sắc dần dần biến mất, độc hơn một viên màu đỏ viên đan dược, tại kia vô ngần biển lửa bên trong, phảng phất một viên mới sinh mặt trời mới mọc đồng dạng, sáng chói mà cường đại. Tam kiếp đã qua, đến tột cùng niết bàn, từ nay về sau, La Trần trên bản chất vẫn là ngũ hành kim đan, nhưng tốc độ tu luyện lại hoàn toàn không yếu tại thiên linh căn tu sĩ. U Tuyền có chút không hiểu hưng phấn, líu díu nói, ngược lại là Thanh Xương, trên mặt toát ra một vòng vẻ tiếc nuối. Có thể so với hoang cổ yêu thú thể phách, ngũ hành hoàn toàn cân đối linh căn tư chất, cho dù không chuyển tu, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tương lai thành tựu cũng khó mà hạn lượng, hiện tại, đường đi ngược lại là đi hẹp a. U Tuyền giễu cợt một tiếng, Tiểu Thanh a, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lại không xách hắn ngũ hành đồng tu, đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt, chỉ là sơn hải giới linh khí mờ nhạt hoàn cảnh, liền không đủ để trèo chống hắn ngũ hành đồng tu đến hóa thần phi thăng. Thanh Xương không hiểu, sơn hải giới linh khí như thế dư giả, cái này coi như mỏng manh sao? U Tuyền làm ra nhân tính hóa nhún vai động tác, đối với phổ thông tư chất người tới nói, xác thực rất dày, tại một chút tiểu thế giới bên trong đều tính đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng đối với ngũ hành linh căn loại tư chất này, ta siêu hồn qua, Đông Hoang liền có một vị ngũ hành linh căn tu sĩ. Cuối cùng dừng bước tại Nguyên Anh 7 tầng, đến bây giờ cũng còn không đột phá đâu. Thanh Xương miệng nhỏ khẽ nhếch, cuối cùng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, xem như công nhận U Tuyền thuyết pháp. Nhìn như vậy đến, La Trần chuyển tu hỏa hệ, đối với hắn bản nhân mà nói, từ tương lai đến xem, ngược lại là một chuyện tốt. Đối với tương lai có phải hay không chuyện tốt, La Trần còn không nhìn thấy như kia lâu dài, nhưng coi như hạ mà nói, tuyệt đối xem như một kiện chuyện tốt to lớn. Động phủ bên trong, La Trần hai mắt nhắm nghiền, đã sớm đình chỉ vận chuyển Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, nhưng bốn phương tám hướng linh khí còn tại hướng hắn không ngừng hội tụ, bị động hút vào trong cơ thể của hắn. Nguyên nhân chỗ chính là khí hải bên trong kia viên màu đỏ kim đan. Tại không chủ động thúc dục tình huống dưới, hắn kim đan thình lình cũng tại tự động vận chuyển, lấy kim đan làm trung tâm, ngoại giới linh khí không ngừng hội tụ, sau đó lại tại khí hải bên trong khô vinh chân hỏa luyện hóa dưới, không ngừng chiết xuất, cuối cùng hóa thành một tia tinh thuần pháp lực dung nhập trong kim đan. Không hổ là U Tuyền trong miệng danh xưng hỏa pháp chi tổ, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. A, tu luyện về sau, dù là không chủ động vận chuyển, chỉ cần có thích hợp linh địa, liền có thể bị động tu luyện, cái này tu hành tốc độ, cơ hồ có thể so với trước đó ta tại bậc 3 hạ phẩm động phủ toàn lực tu hành hiệu suất. Mà nếu như chủ động vận chuyển đâu? La Trần tâm niệm vừa động, bốn phía thiên địa linh khí lập tức trùng trùng điệp điệp vọt tới, phảng phất sông lớn chi thủy chảy ngược đồng dạng, loại cảm giác này quả thực làm cho người rất mê muội. Nếu như đem toàn bộ thiên địa so sánh một mảnh hải dương, linh khí là bên trong nước, kia các cấp độ các phẩm linh mạch có thể cho rằng gánh chịu linh khí giang hà hồ nước, dòng suối nhỏ nhánh sông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy trước tu luyện, nhiều lắm thì từ sông lớn bên trong, chật vật vận chuyển một thùng nước, chứa vào trong cơ thể mình, sau đó luyện hóa thành thứ thuộc về chính mình, đây cũng là cái gọi là, vĩ lực quy về bản thân. Nhưng bây giờ, sông lớn chi thủy chảy ngược, hai người chênh lệch ngày đêm khác biệt, mà cụ thể khác biệt, tại hệ thống định lượng phía dưới, La Trần thấy càng rõ ràng hơn. Theo hắn phán đoán, hắn hiện tại tốc độ tu luyện, cơ hồ tại hắn mới vào kim đan thời kỳ 15 lần trở lên. Nếu như lại tính đến, không lúc tu luyện, kim đan tự động vận chuyển, hấp thu chuyển hóa kia bộ phận pháp lực, kia cái tốc độ này, còn phải đi lên tăng vọt một đoạn, chân chân chính chính có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Thậm chí nói, bởi vì hắn kinh mạch khiếu huyệt trước kia trải qua khai phát, xa so với còn lại thiên linh căn tu sĩ muốn cứng cỏi cường đại. Vì thế hắn hoàn toàn có thể mở đủ mã lực, không chút kiêng kỵ tu hành, như thế tính được, đột phá kim đan 3 tầng, bất quá 2-3 năm mà thôi, mà muốn vượt qua toàn bộ kim đan cảnh giới, đạt tới kết anh đại viên mãn trạng thái, cũng nhiều nhất 100 năm thời gian mà thôi. Quả nhiên, quyết định của ta là không sai, bởi vì phen này kích động, bản mệnh công pháp vận chuyển đã tự động đình chỉ, cực kỳ hiển nhiên, kinh hỉ còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mấy ngày kế tiếp, tại La Trần dần dần tìm tòi bên trong, lại phát hiện rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là, hắn đối khô vinh hỏa điều khiển, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, trong đầu óc thỉnh thoảng hiện hiện từng cái kỳ diệu ý niệm. Rất có đem bản này nguyên chân hỏa lợi dụng đến các địa phương cảm giác. Luyện đan từ không cần nhiều lời, luyện khí, chiến đấu, dung nhập pháp thuật, rèn luyện thể phách vân vân, thiên đầu vạn tự, La Trần cũng không biết từ đâu làm lên, đây cũng là hạnh phúc quá nhiều mang tới phiền não rồi. Mà đổi thành một cái rất rõ ràng kinh hỉ, chính là trong cơ thể hắn phá nguyệt cánh chim, quần dưỡng thành hình tốc độ càng thêm biến nhanh, phá nguyệt cánh chim bản thân liền là thuần túy nhất hỏa thuộc tính pháp bảo. Bây giờ được thuần túy nhất hỏa thuộc tính pháp lực quần dưỡng. Quả thực là một ngày một cái dạng, huyền hỏa kiếm, cũng là như thế. Khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là thiên nguyệt tử kim luân cùng phá hồn ba đinh uy năng. Giảm xuống rất nhiều, mất còn lại bốn loại thuộc tính pháp lực, La Trần hiện tại làm không được ngũ hành cân đối phát triển. Bởi vậy tủ đoạn có nhược điểm, nhưng hắn dài tấm, rõ ràng cũng càng lớn. Đối với cái này, La Trần chỉ là cảm thấy đáng tiếc, không có quá qua đi hối hận, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chắc. Tự có thiên định, cái cuối cùng tinh hỉ, chính là rơi vào tại hắn tự sáng tạo công pháp luyện thể. Vạn đạo hợp lưu, bên trên, cái này... Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, tuy là yêu tộc luyện khí chi pháp, nhưng cũng kiêm mang theo bộ phận yêu tộc thối thể pháp môn. Vạn đạo hợp lưu, tiền thân là Thiên Bằng Biến, cũng là loại yêu chi biến. Chương 645, Tam Đại Nguyên về sau. Giáng Lâm Thương Ngô, hai người lý niệm có chút tương tự, La Trần có loại cảm giác, nếu như có thể đem Niết Bàn trải qua bên trong pháp môn, dung nhập vào Vạn đạo hợp lưu, bên trên, có lẽ sẽ gia tốc hắn luyện thể tốc độ. Đáng tiếc, người ở dưới mái hiên, nhìn như thời gian rất nhiều. Kỳ thực thân bất do kỳ, không phải để cho ta từ từ suy nghĩ thấu những vật này. Chắc chắn hưởng thụ vô tận, mà bây giờ nha, bế quan lâu như vậy, đoán chừng bên ngoài chờ luyện đan cũng sốt ruột chờ. La Trần không có gì biện pháp, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là tự hiểu rõ, người ta cho hắn loại này tốt công pháp, cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải liền là muốn để hắn thêm ra lực mà. Hắn hiểu được, vì thế, tại đơn giản điều chỉnh sau một ngày, hắn giống như thường ngày, ẩn hiện tại Thương Ngô Sơn bên trong, bắt đầu vì thế vũ tộc luyện chế đế lưu tương. Mà hắn trước đó luyện chế đế lưu tương, đã bắt đầu có người tại phục dụng, hiệu quả tự nhiên cũng xuất hiện, đã có một ít bậc một đỉnh phong phi cầm, tại phục dụng đế lưu tương về sau, lục tục ngo ngoe tấn thăng bậc 2, trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm, cho người làm công cụ người thời gian, luôn luôn mỏi mệt mà chết lặng, La Trần thân là người tu hành, mỏi mệt chưa nói tới, thậm chí bởi vì tốc độ tu luyện tăng vọt, để hắn một chút xíu tiếp cận kim đan 3 tầng, còn có chút vui tại trong đó, nhưng thời gian trôi qua, luôn luôn không thể tránh khỏi. Thời gian một năm, chớp mắt liền qua, một năm qua này, hắn đã tại Thương Ngô Sơn trên lưu lại vô số bóng dáng. Rất nhiều yêu thú đều biết hắn, tính cách tốt, sẽ xưng hắn một tiếng đan trần tử, nhận qua hắn đan đạo chỉ điểm, bắt đầu tiếp xúc luyện đan chi đạo, sẽ tôn hắn một tiếng la sư, mà những tính cách kia ác liệt, lại nhìn không lên nhân tộc, hoặc là mở miệng một tiếng nhân loại, hoặc là liền là gọi thẳng kỳ danh. Đối với cái này, La Trần đều không thèm để ý, hắn vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày chỉ muối khô dược liệu, luyện đan, tu hành ba chuyện, tại như này liên miên bất tận công việc bên trong, hắn đế lưu tương độ thuần thục, sớm đã đạt đến đại viên mãn cấp độ, cho dù không luyện chế cực phẩm đế lưu tương, chỉ là thượng phẩm cấp độ, hắn đều hoàn toàn có thể làm được 50% tỷ lệ thành công. Như thế, tiến độ, cực kỳ dọa người, mà hắn đối với khô vinh chân hỏa nắm giữ, cũng đến một mức độ khủng bố. Tại một lần xử lý một đầu còn chưa ngỏm củ tỏi yêu thú cấp 3 thời điểm, La Trần thừa dịp bốn bề vắng lặng, lặng lẽ nhưng dùng khô vinh chân hỏa đem nó đốt cháy luyện hóa. Quá trình này, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đem nó triệt để luyện hóa, mà triệt để luyện hóa một bộ yêu thú cấp 3 về sau. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể lập tức truyền đến một luồng sinh cơ phồn thịnh. Hắn tại chỗ liền ấn mở giao diện thuộc tính, tại thọ nguyên kia một cột, trực tiếp do trước đó nhiều một năm tuổi thọ hạn mức cao nhất. Một đầu yêu thú cấp 3, lại có thể tăng lên một năm thọ nguyên. Phát hiện này, để La Trần vừa mừng vừa sợ, nếu là hắn buông tay buông chân, trắng trợn săn giết yêu thú cấp 3, cưỡng ép luyện hóa thôn về, chẳng phải là trường sinh có hy vọng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn tay chân bị gò bó, bởi vậy, chỉ có thể đem phần tâm tư này gắt gao nén ở trong lòng. Mà liền tại quá trình này bên trong, bởi vì khống hỏa kỹ xảo tiến bộ dũng mãnh, thuật luyện đan của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tất cả mọi người, đều nhìn ở trong mắt, vì thế, có một số việc, liền tự nhiên mà vậy tìm tới La Trần. Độ chân điện bên trong, La Trần nhìn xem trên tay hơi mỏng đan phương, ngón tay có chút run rẩy, hắc sắc ô nha tại trên đại điện hắc ngọc trên bậc thang, nhẹ nhàng linh hoạt đi dạo, tản bộ, một cánh vác tại sau lưng, tựa như nhân tộc chắp tay mà đi, thanh âm quái dị giọng điệu, từ nàng trong miệng không ngừng phát ra, rơi vào La Trần lỗ tai là như kia chói tai, sơn hải giới yêu tộc, từ thời kỳ thượng cổ bại vào nhân tộc tu tiên giả trong tay về sau, rút kinh nghiệm xương máu hạ quyết định đổi phương pháp tu hành, không đi nữa lạc hậu tự nhiên thuế biến con đường trưởng thành. Mà là bắt chước tu sĩ, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, cưỡng ép thôn phệ thiên địa linh khí, đi loại người kia yêu tu con đường. Vì thế, có hoang thú, yêu tu cổ yêu phân chia, nếu muốn trở thành yêu tu, từ bậc 2 thời điểm, liền bắt đầu kết đan, luyện hóa ngang xương, khiến cho yêu tộc thân thể dần dần hướng tới nhân loại. Nhất là 3 tiến 4 cái này một cảnh giới, tại tạo hóa lôi kiếp phía dưới, hóa thành hình người, diễn sinh kinh mạch huyệt khiếu, tử phủ khí hệ, từ đó có thể nhân loại tu hành tốc thành pháp môn. Càng nhanh mà tăng lên cảnh giới, không có cách, yêu thú trời sinh thọ nguyên dài, nhưng tiến giai đồng dạng chậm chạp, chỉ có hóa hình mới có thể miễn cưỡng theo kịp nhân tộc, vậy cũng là sư người trường kỹ lấy chế người. Đột nhiên, U Tuyền bước chân dừng lại, liếc qua sắc mặt khó coi La Trần, đổi phương hướng dạo bước, nhưng mà, vẫn là quá chậm, rốt cuộc, thế gian này cung cấp ta yêu tộc nghỉ lại địa bàn càng ngày càng ít. Có thể hóa hình bậc 4 yêu thú cũng càng ngày càng ít. Thậm chí một phần trong đó như kia Hạc Thanh Tử hạc người. Tại hóa hình về sau, tham mộ nhân tộc đạo thống, chủ động phản bội chạy trốn mà đi, vì thế, yêu thực đại năng khổ tâm nghiên cứu huyết mạch truyền thừa cùng nhân tộc điển tịch. Ý đồ tìm ra biện pháp giải quyết, những người khác tìm đi ra chưa ta không biết, nhưng ta Thương Ngô Sơn Tê Hào Nguyên Quân được trời yêu ái. Ngộ được một đan phương này bắt chước nhân tộc luyện đan lý niệm, lấy thừa bù thiếu, lấy hình bổ hình, tên là hóa hình đan, chính là trên tay ngươi kia một phần. La Trần trong tay lập tức trầm xuống, hắn khàn giọng nói, dựa theo phía trên miêu tả. Chỉ cần yêu thú cấp 3 phục dụng đan này, liền có thể hóa thành hình người, tu hành các ngươi cải tiến sau yêu tu công pháp. U Tuyền cạc cạc cười một tiếng, đúng, chính là ngươi nghĩ như này. Kể từ đó, yêu thú cần hơn ngàn năm mới có thể vượt qua cảnh giới. Cũng có thể rút ngắn đến cùng nhân loại các ngươi đồng dạng. Chỉ cần 4-500 năm, liền có thể ngưng kết nguyên anh, trở thành bậc 4 yêu thú. Nàng tiếng cười bên trong vẻ đắc ý, là như kia tùy ý thoải mái, nghĩ đến, đối phần này đan phương tràn đầy tự tin, mà tại La Trần đan đạo kiến thức dưới. Phần này đan phương, cũng đích đích xác xác đại khí cổ pháp, gần như không sơ hở, là thật có thể được. Thế nhưng là bởi như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa yêu thú đã có thể tu hoạch được trời sinh dài rằng giặc thọ nguyên, lại có thể cùng nhân tộc tu tiên giả đồng dạng nhanh chóng tu luyện sao? Cứ thế mãi xuống dưới, cái này sơn hải giới sớm muộn công thủ chi thế chuyển đổi. Mà hắn La Trần, chính là kẻ cầm đầu. La Trần toàn thân chấn động, hắn vẻ mặt đau khổ nói, U Tuyền điện chủ, ngươi có phải hay không quá đề cao La Mỗ, cái này hóa hình đan. Thế nhưng là bậc 4 đan dược a, ta bất quá một chỉ là bậc 3 luyện đan sư, chỉ sợ luyện không ra. Không, ngươi làm được, ta, chẳng lẽ ngươi không được sao? U Tuyền bước chân dừng lại, nhìn chòng chọc vào La Trần, bốn mắt tương đối phía dưới, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, một mực đề phòng bậc ba huyễn thuật kính hoa thủy nguyệt lập tức bị phá. Tại đối phương chỗ nào cũng có thần hồn công kích phía dưới. Theo bản năng nói, có lẽ có thể thử một lần, U Tuyền trừng mắt nhìn, La Trần lập tức tỉnh táo lại, thanh tỉnh là thanh tỉnh, nhưng cũng càng thêm khó coi, U Tuyền loại kia cho người ta thực hiện thần hồn ảnh hưởng. Làm người miệng phun chân ngôn thủ đoạn, tại chủ động thi triển tình huống dưới, lấy hắn hiện tại tạo nghệ, cho dù sớm chuẩn bị cũng không chống lại được, ngươi những cái kia tiểu tâm tư, cũng đừng đánh, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, cũng không phải cho không ngươi, hiện tại ngươi có được bậc 4 chân hỏa, khống hỏa kỹ xảo cũng đạt tới đỉnh phong, càng có ta Thương Ngô Sơn toàn lực phối hợp, luyện ra bậc 4 đan dược, tuyệt đối không tính là gì việc khó, huống chi đan phương này, Nguyên Quân đại nhân nói qua, cũng không làm sao gian nan, lấy ngươi chi vững chắc luyện đan cơ sở, luyện chế nhiều mấy lần, luôn có thể thành công. La Trần, cũng đừng khiến ta thất vọng a. La Trần khóe miệng giật một cái, nói không nên lời phản đối ngữ điệu, chỉ là nói câu, cần thời gian thật tốt nghiên cứu một chút, liền có chút thất hồn lạc phách đi ra độ chân điện. Đi ra về sau, hắn lần nữa cầm lên kia phần đan phương, hóa hình đan, chủ tài, xây sĩ nguyên anh, tu sĩ tinh huyết, vẻn vẹn hai điểm, làm người nhìn thấy mà giật mình, coi là đều là dùng cỏ cây yêu thú vật liệu luyện đan. Lần này thế mà phải dùng tu tiên giả đến luyện đan. Mà lại, nguyên anh a, đây chính là tu tiên giả cả đời tu hành trái cây ngưng kết vị trí. Xưng là đạo quả cũng không chút nào quá phận, dùng cái này luyện đan, cùng rơi vào yêu ma chi đạo, lại cùng phân biệt, cũng đúng, vốn chính là yêu tộc đan phương, dùng nhân loại làm chủ tài luyện chế, cùng ta lấy trước những cái kia dùng yêu thú huyết nhục luyện đan. Kỳ thật cũng không có gì khác nhau, La Trần lẩm bẩm nói, hai mắt dương lên, nhìn về phía bầu trời xanh thảm, vạn dặm không mây, trời trong bích rửa, vốn nên tâm thần thanh thản, nhưng hắn chỉ cảm thấy mình càng lún càng sâu, toàn thân bất lực, tựa hồ cả một đời đều muốn thoát ly không đi ra đồng dạng. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc cao gầy thân ảnh, chợt mà hiện lên ở chân trời, La Trần sững sờ, Thanh Xương, nàng ngâm đẹp ra làm gì? Sau một khắc, Thanh Xương có chút nắm quyền, hướng phía một chỗ hư vô địa phương, một quyền nện xuống, oanh, một quyền rơi xuống, không gian rung động, sóng nước dập dờn, giữa thiên địa, có linh quang nổ bắn ra, một kiện lụa mỏng đồng dạng pháp bảo, lập tức chia năm xẻ bảy, mà tại mông lung lụa mỏng phía dưới, ba đạo thân ảnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hiển lộ tại Thương Ngô Sơn trước mặt, chỉ một chút, La Trần liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhưng mà, không đợi hắn bên ngoài sông, một cỗ gió đen từ độ chân điện bên trong tuôn ra, đem hắn một quyển liền kéo vào đến trong điện chỗ sâu. Đồng thời, hắc sắc ô nha cùng hắn giao thoa mà qua, xông ra độ chân điện, hai người giao thoa thời điểm, thần hồn truyền âm rơi vào La Trần tay bên trong, thật tốt ở lại, chớ náo yêu thiêu thân, chỉ là ba vị nguyên anh hậu kỳ, có thể công không phá ta Thương Ngô Sơn. Cùng lúc đó, ba đạo thật lớn thanh âm, từ trời trung chỗ, phít lịch nổ vang, Hợp Hoan lão tổ, mời đạo hữu chỉ giáo, Ngũ Hành thần nguyên, mời đạo hữu chỉ giáo, Thiên Cực tuệ bình, mời đạo hữu chỉ giáo, chương 646, vô địch chi uy, sinh linh chi huyết, hùng vĩ thanh âm, trùng trùng điệp điệp truyền khắp vạn dạm Thương Ngô, mênh mông sóng khí cuồn cuộn hướng trước, khiến cho vô số cao lớn cây ngô đồng, thân cây đều chập chờn, phát ra trận trận tiếng sóng, lúc này, vạn chim kinh tịch, bầy vũ bay tán loạn, ác khách lâm môn, không mời mà tới, liền biểu thị một trận kinh thiên ác đấu tất nhiên triển khai. Nhưng mà hết thảy này, La Trần lại không cách nào thấy tận mắt, độ chân điện cửa lớn, tại U Tuyền bay ra về sau, ầm vang đóng lại, La Trần bị nhốt độ chân điện bên trong, một đoàn hắc khí hỏa địa vi lao, đem nó một mực trói buộc, hồi tưởng đến U Tuyền ly khai trước đó nói câu nói kia. Tam đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đều công không được Thương Ngô Sơn, La Trần trong lòng phát ra một cái suy đoán, hẳn là, Thông Huyền Điện chi chủ Tê Hà Nguyên Quân còn tại Thương Ngô Sơn bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền tự mình đẩy ngã ý nghĩ này, nếu thật là dạng này, ba cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng không kiêng kỵ như vậy đánh đến tận cửa. Tại hắn cảm giác bên trong, độ chân điện bên trong cũng tại liên tiếp bốc lên lên một cỗ khí tức. Những cái kia khí tức, cực kỳ cường đại, chí ít đều là nguyên anh kỳ tồn tại, một chút tính ra, chừng ngoài 10 vị, nói cách khác, độ chân điện bên trong, trừ ra U Tuyền, liền còn có chí ít ngoài 10 vị nguyên anh kỳ yêu tu. Như thế đội hình, cộng thêm chiếm cứ địa lợi, hoàn toàn chính xác có cùng ba vị nguyên sau đại tu sĩ phân cao thấp tiền vốn. Nhưng ngoài ý liệu là, những cái kia mới thức tỉnh khí tức, rất nhanh lại hành quân lặng lẽ, La Trần khẽ giật mình, nhưng chợt, một cái càng khủng bố hơn suy đoán nổi lên trong lòng. Thương Ngô Sơn sẽ không chỉ làm cho Thanh Xương một người xuất chiến. Một đối ba, ác phiến tam đại cùng cấp cường địch đi. Đối với cái suy đoán này, không có người cho hắn trả lời. Độ chân điện chỗ này kiến trúc, cùng còn lại hai điện đồng dạng, tựa hồ bao phủ tại cường đại pháp cấm phía dưới. Ngoại giới bất cứ ba động gì đều không thể ảnh hưởng nơi đây. La Trần cũng vô pháp thông qua chiến đấu dư ba, suy đoán ngoại giới tình huống chiến đấu, hắn hiện tại tâm tình cực kỳ bức thiết, cực kỳ hy vọng nhân tộc ba vị đại tu sĩ đánh bại Thanh Xương, đem hắn cùng trước đó bị vây ở nơi đây tu sĩ giải cứu ra đi. Về phần vì yêu tộc luyện chế đế lưu tương loại chuyện này, không có người nói, ai nào biết đâu, cho dù biết, hắn lấy công chuộc tội, luyện chế nhiều một chút đan dược, luôn có thể bù lại, nhân tài, ở đâu đều là khan hiếm. Hạc Thanh Tử trước đó không giống bội phản yêu tộc, còn từng ra tay đối phó Ngạo Khiếu Lang Hoàng, không phải cũng bị thương Ngô Sơn một lần nữa tiếp nạp trở về. Nhiều lắm là thời gian khổ sở một điểm mà thôi, hắn La Trần vẫn là cái tính kỹ thuật nhân tài, chưa chắc lại so với Hạc Thanh Tử tương lai đãi ngộ kém. Nhưng nếu thật là vì yêu tộc luyện ra hóa hình đan, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Loại này đan dược, có thể so với đại quy mô cho nhân loại tu sĩ bán buôn kết anh đan, là có thể cho yêu tộc bồi dưỡng số lớn cấp cao chiến lược lợi khí. Nếu như bởi vì hắn luyện chế hóa hình đan, yêu tộc cao thủ nhiều lần ra, khiến nhân loại tu tiên giả tạo thành cực lớn tổn thương. Dưới loại tình huống này, dù là hắn may mắn thoát ly U Tuyền trưởng khống, nhưng tương lai một khi bị nhân tộc cao tầng biết được, La Trần không chết cũng phải bị róc thịt rơi một lớp da. Thừa dịp hiện tại chưa ván đã đóng thuyền, hết thảy cũng còn có vãn hồi thời cơ. Đương nhiên, La Trần cũng không thể không đối mặt một cái hiện thực. Đó chính là nếu như Thương Ngô Sơn thật muốn chiến bại, U Tuyền có thể hay không thuận tay tiêu diệt hắn, vậy còn không như lại sống đây này. Cũng liền tại loại này mâu thuẫn tâm tính dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau gần nửa canh giờ, độ chân điện cửa lớn bị một cơn gió lớn mở ra, thân ảnh quen thuộc bay tiến đến. La Trần sững sờ, bật thốt lên, nhanh như vậy, nhưng thoáng qua, hắn trong lòng liền chìm xuống dưới. U Tuyền như thế ung dung trở về, mang ý nghĩa chiến đấu kết quả. U Tuyền liếc mắt nhìn hắn, tiện tay triệt bỏ cỗ kia pháp lực, mình hoạt động đi, chia ra Thương Ngô Sơn là được. Nói xong, liền vội vã hướng phía sau thiền điện mà đi. La Trần đi đến cửa chính, chần chờ mở ra chân, đi ra độ chân điện, vừa mới đi ra ngoài, sắc trời chút xuống, rơi vào trên người, hảo hảo chướng mắt, hắn chừng mắt nhìn lông mi, lần theo ký ức phương hướng nhìn sang, một đạo cao gầy tuyệt mỹ thân ảnh, như cũ lơ lửng ở trên trời bên trong, sợi tóc có chút lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, thân thể giãn ra, phảng phất tại cảm thụ được cái gì, mà tại bốn phía, Thương Ngô Sơn bên ngoài, mặt đất phảng phất bị cày một lần lại một lần đồng dạng, tràn đầy đổ nát thê lương, sơn hà phá toái, vô số cao lớn ngô đồng đứt gãy ở trên mặt đất, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, trên mặt đất càng có một ít kim sắc mảnh vỡ, tựa như lưu ly đồng dạng, một đoàn bậc ba chim bay, tại được cho phép về sau, không kịp chờ đợi vọt tới, điên cuồng mổ những cái kia kim sắc mảnh vỡ, hết thảy đều kết thúc rồi à? La Trần kinh ngạc nhìn xem bóng người xinh xắn kia, tự lẩm bẩm ở giữa, lâm vào trạng thái thất thần. Rốt cuộc muốn loại nào thực lực cường đại mới có thể chiến thắng đứng tại nhân tộc người tu hành đỉnh phong ba vị tuyệt cường tồn tại. Hắn La Trần cùng nhau đi tới, tự hỏi cũng là không yếu cùng cấp, thậm chí thường xuyên có vượt cấp đánh giết huy hoàng chiến tích xuất hiện. Nhưng nói cho cùng, hắn lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đánh bại những người kia, hoặc là pháp lực không đủ mạnh, hoặc là pháp khí không đủ tinh, hay là kinh nghiệm chiến đấu không bằng hắn phong phú. Nói tóm lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm, như thế mới sáng tạo ra hắn quang huy lý lịch. Nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy nhưng là chân chân chính chính đại tu sĩ. A, cái gọi là đại tu sĩ từ vừa mới bắt đầu chính là vì nguyên anh hậu kỳ cường giả định chế xưng hô, chỉ bất quá trăm ngàn năm qua giữa các tu sĩ lẫn nhau lấy lòng, chậm rãi liền đem xưng hô thế này dùng tại mỗi cái cảnh giới lớn hậu kỳ bên trên. Vì thế có buồn cười luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ để người mắt khác đối đãi trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, còn có khoảng cách nguyên anh chỉ có cách xa một bước kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng nghiêm túc so đo cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ mới xứng với đại tu sĩ cái chức vị này, bởi vì đây là ở phương thế giới này hóa thần đại năng không thể tùy tiện động thủ tình huống dưới, có thể cất bước ở nhân gian đỉnh phong nhất chiến lực, có thể xưng dưới một người trên vạn vạn người, trong đó mỗi một vị không có chỗ nào mà không phải là đạo hạnh cao thâm, át bài rất nhiều, có thể làm một phái lão tổ, số vực chi hùng đại nhân vật, loại tồn tại này cơ hồ đã không tồn tại cái gì nhược điểm nói chuyện. Một đối một chiến đấu dưới có lẽ có thắng bại, nhưng bắt sống đánh giết gần như không có khả năng, mà ba đối một tình huống dưới ưu thế đã lớn đến vô biên vô hạn, cứ như vậy Thanh Xương thế mà đều thắng. Dạng này một màn xa so với Thanh Xương trước đó ngang nhiên đánh bại ngũ đại nguyên anh chân nhân còn muốn tới rung động. Thất thần La Trần nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, trong lòng suy nghĩ chập trùng, khó mà phỏng đoán. Thương Ngô Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm, mấy đạo nhân ảnh san sát tại một đỉnh núi bên trên, nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt thủy kính, tiếng kinh hô thỉnh thoảng phát ra, hồi lâu sau mới lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Một thanh âm đột ngột vang lên, phục sao? Đám người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không cam lòng gật đầu. Chúng ta xác thực không bằng Thanh Xương, Đông Hoang hóa thần cổ yêu phía dưới thứ nhất cường giả yêu tộc, nàng này danh xứng với thực, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí trọng thương một người, đánh tan đối phương ba trượng lưu ly kim thân. Nàng tại lực đạo trên tu hành, đã nhanh muốn đụng chạm đến lĩnh ngộ pháp tắc biên giới. Một phen tâm duyệt thành phục ngôn ngữ về sau, trước đó âm thanh kia lần nữa vang lên, về sau chớ đi khiêu khích Thương Ngô Sơn, kia địa giới mặc dù tốt, nhưng ngàn năm trước ta hứa hẹn cho Tê Hà Nguyên Quân. Tại nàng phi thăng trước đó, Thương Ngô Sơn vẫn thuộc về nàng, đừng nhìn Tê Hà nhiều năm trước đó liền đã biến mất. Nhưng chỉ cần Thanh Xương còn tại, hóa thần không ra tay, nàng chính là vô địch tồn tại. Đám người một trận trầm mặc, chợt, có người thấp giọng nói, đế quân, nếu là có nhân tộc đại năng ra tay đâu? Không khí bên trong, truyền đến một tiếng cười khẽ, kia không chính hợp ý ta. Cái này cái gọi là yêu tộc a, chủng tộc quá nhiều, làm theo điều mình cho là đúng. Năm bè bảy mảng cục diện quá lâu, chính cần phải có ngoại lực tới giúp ta xoa bóp. Chỉ bất quá, bọn hắn dám sao? Phá Nguyệt Tiên Thành bên trong, ba vị đạo nhân, khoanh chân còn ngồi, lẫn nhau trên mặt, đều có mấy phần vẻ âm trầm. Này yêu, cảnh giới tương đương với ta. Hợp Hoan lão tổ vuốt râu dài mà thán, yêu lực dẫn dắt thiên địa linh khí, hoàn toàn không thua gì ta trưởng ngự sáu khí, lục ngự âm dương biến, chính là Hợp Hoan tông bí mật bất truyền, tu luyện đến đại thành về sau, có thể điều động mưa gió đêm ngày âm dương sáu khí. Cho dù tại Nguyên Anh cấp độ bên trong, cũng là công phòng nhất thể đỉnh tiêm công pháp, Thiên Cực Thiền Tông Tuệ Bình Hòa thượng, giờ phút này mặt như giấy vàng, hắn trầm giọng nói, ta tối lấy làm tự hào Thiền Tông luyện thể chi đạo. Tại nàng Thanh Loan chân thân phía dưới, bị toàn diện áp chế, ngay cả ba trượng lưu ly kim thân đều bị đánh tan. Ít nhất cần trăm năm thời gian, mới có thể tu bổ trở về. Ngũ hành thần tông thần nguyên chân nhân, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Nàng thủ đoạn không nhiều, nhưng không biết sao lĩnh ngộ không gian pháp tắc gia lông. Cùng bản thân luyện thể pháp môn kết hợp lại, hình thành sát chiêu hoàn toàn khó lòng phòng bị. Dù chưa đạt tới nhảy ra tam giới bên ngoài cấp độ, nhưng cũng không tại ngũ hành bên trong, bằng vào ta nắm giữ ngũ hành thần thuật, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Một phen phân tích phía dưới, ba người lại vô hình sinh ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Thế gian vì sao lại có bực này nhân vật? Rõ ràng tu hành tuế nguyệt không có bọn hắn lớn, nhưng vậy mà tại mỗi một cái phương diện đều vượt qua bọn hắn, như thế tồn tại đã không phải chúng ta có thể đối phó được. Hợp Hoan lão tổ lườm liếc hai người, thần sắc khoan thai, dù sao chúng ta đã tận lực, sự tình phía sau liền giao cho Minh Uyên phái xử lý đi. Hai người khác liếc nhau, sau đó cũng ăn ý gật đầu, thừa nhận cái phương án này. Chỉ có thần nguyên chân nhân, tại cúi đầu thời điểm, có một vệt vẻ không cam lòng, bị đánh gãy ngủ say duyên thọ chi pháp không nói, ra còn không tìm về cái kia có hy vọng tấn thăng nguyên anh kỳ ngũ linh căn tu sĩ. Như luyện không ra nguyên thai đạo thể đến, vậy hắn đời này đều đem không có tấn thăng hóa thần hy vọng. Thật chờ Minh Uyên phái ra tay, đối phương cũng sẽ không đem La Trần giao đến tay hắn bên trong. Chẳng lẽ, quả thật chỉ có thể như thế sao? Khoảng cách nhân tộc ba vị đại tu sĩ giáng lâm Thương Ngô Sơn, lại bị Thanh Xương một người ngăn ở ngoài núi. Đã qua một năm này, ngoại giới gió nổi mây phun, thời cuộc không ngừng biến ảo, mặc kệ là Đông Hoang 36 vực, vẫn là Bách Vạn Đại Sơn, đều phát sinh các loại kịch biến, duy chỉ có vòng xoáy trung tâm Thương Ngô Sơn, năm tháng tĩnh lặng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, như cũ bầy vũ vờn quanh, bách điểu tướng minh, thậm chí còn so với trước càng thêm náo nhiệt, ngược lại là Độ Chân Điện phó điện chủ U Tuyền, gần nhất tính tình rất kém cỏi, thỉnh thoảng phát ra tiếng hét lớn. Một ngày này, Độ Chân Điện bên trong, U Tuyền thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hạc Thanh Tử. Yêu đình bên kia nói thế nào? Hạc Thanh Tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Đế Thiên đại nhân bên kia gần đây bận việc tại chỉnh hợp Đông Hoang yêu thú các tộc. Việc vặt quấn thân, phân không ra tinh lực tới tiếp thu cái này một nhóm người tộc. Hắn chỉ nhắc tới đến, hy vọng chúng ta đem Ngạo Khiếu trả về. Ngạo Khiếu, hừ, U Tuyền hừ lạnh một tiếng. Trước đó Thiên Cổ Nguyên trận chiến kia, Ngạo Khiếu chiến bại, Nguyên Anh đều bị tỏa yêu tháp bắt sống, nhưng hắn bản nhân kỳ thật không chết. Nhất là Lạc Vân Tông Hàn Chiêm vì luyện chế khôi lỗi, còn đem Ngạo Khiếu bản thể khung xương đều lưu lại, chỉ cần thả ra Ngạo Khiếu Nguyên Anh, kết hợp trước đó khung xương bản thể, tĩnh dưỡng cái chừng trăm năm, thực lực vẫn có thể khôi phục 7-8 phần, mà lại Ngạo Khiếu bản nhân, vẫn là man hoang bên trong tối khâm phục, cũng sớm nhất đi theo cổ yêu đế thiên cường giả yêu tộc. Đối phương tự nhiên nghĩ sớm một chút tu hồi loại này đại tướng. Không đúng, nếu như muốn Ngạo Khiếu, kia đã sớm nên phái người đến cùng chúng ta bàn bạc. Làm sao đến mức 2 năm qua đi còn không lộ diện, Đế Thiên tên kia đến cùng đang có ý đồ gì? U Tuyền rơi vào trầm tư, mà nàng một giới nguyên anh yêu tu, thế mà đối hóa thần kỳ Đế Thiên như thế bất kính. Cũng dọa đến Hạc Thanh Tử không dám nhiều lời, một phen suy tư phía dưới, U Tuyền đến không ra đáp án, nàng tạm thời đè xuống trong lòng phiền não, hỏi thăm lên một chuyện khác, La Trần đâu? Hạc Thanh Tử giữ vững tinh thần, vội vàng trả lời, hắn vẫn là dáng vẻ đó, đánh không lên tinh thần đến, bất quá thời gian một năm, tu vi ngược lại là có chỗ tinh tiến. Khoảng cách kim đan ba tầng ở trong tầm tay, ta là hỏi hóa hình đan đan phương, hắn vào tay đến như thế nào? Hạc Thanh Tử chấn động, hẳn là rất nhanh, ta nhìn hắn gần nhất đã tự mình xuất nhập bảo khố, chọn lựa phù hợp 5 dược liệu, rất có khai lò luyện đan tư thế. Nói đến đây, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, là trần tay chân không quá sạch sẽ, ngoại trừ dược liệu bên ngoài, còn lấy một chút chân quý khoáng thạch. U Tuyền nhướng mày, sau đó quơ quơ cánh, mặc hắn đi thôi, một chút quạng mỏ mà thôi, hắn có thể nghĩ thông suốt, mới là tốt nhất. La Trần nghĩ thông suốt sao? Có một số việc nghĩ thông suốt, có một số việc có muốn hay không thông đều không có quan hệ gì với hắn. Liền giống với kia Ngũ Hành Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nguyên Chân Nhân. Ở ngoài sáng biết Kim Bất Khuyết đã vẫn lạc tình huống dưới, vì sao còn hôn vào Thương Ngô Sơn? Gây nên, chỉ sợ là hắn La Trần vóc người này ngực ngũ hành linh căn thân thể đi. Nói cách khác, hiện tại dù là trở về, đoán chừng cảnh ngộ cũng không khá hơn chút nào. Đi tại đèn đuốc sáng trưng, phảng phất long tộc thu thập bảo vật kim hang đồng dạng. La Trần tại Thương Ngô Sơn bảo khố bên trong tùy ý đi lại. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi xuống tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Một cỗ huyền ảo tối nghĩa trận pháp ba động ở bên trong chậm chậm tản ra. Hắn biết, nơi này chính là Thương Ngô Sơn trận pháp đầu mối, hạ ngay cả bậc năm địa mạch, trên kết nối huyền ba điện, tự thành một mạch đồng thời, còn sâu chuỗi sơn hải giới bốn phương tám hướng. Trước đó Thanh Loan sở dĩ có thể trống rỗng xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn Bạch Cốt Đạo Cung bên trong, liền là dựa vào gian phòng kia truyền tống trận. Đáng tiếc ta không thông trận pháp, không phải hiện tại xông đi vào, mượn nhờ truyền tống trận, trực tiếp chạy trốn liền tốt. La Trần đích thì thầm một tiếng, nhưng rất nhanh liền tự giễu nở nụ cười, chạy mất lại như thế nào? Thương Ngô Sơn thông hướng sơn hải giới truyền tống trận, chính là Tê Hà Nguyên Quân mượn nhờ Thanh Xương Điện Chủ không gian thiên phú tạo dựng. Đi ở đâu, người ta trong lòng rõ ràng, trọng yếu nhất chính là lấy hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản không cách nào thôi động, chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể thúc đẩy truyền tống trận. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. La Trần hứng thú rào rạt cất bước tại bảo khố bên trong, dựa theo phương thuốc bên trên ghi chép, chọn thích hợp dược liệu, liền cùng Hạc Thanh Tử nói đồng dạng, cái này thời gian một năm nghiên cứu, hắn đối với hóa hình đan đã có đầy đủ sâu hiểu rõ. Yêu tộc thể hệ đan phương, xa so với nhân tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.